Chương 1500, Âm Dương Khách Sạn 56. Bị người như thế soi mói tay nghề, ngày thường căn bản không cho phép người nghi ngờ chính mình chủ nghệ. Nguyên Sùng Nguyên lại một chút cũng chưa từng giận dữ. Chẳng những không tức giận, còn vẻ mặt tin phục đứng ở đối phương bên người, mười phần khiêm tốn thỉnh giáo đối phương mình rốt cuộc địa phương nào làm không tốt linh tinh, còn kém lấy cái cuốn tập đem người ta nói lời nói tất cả đều nhớ kỹ. Tề Song Song tới đây thời điểm, Bùi Thiếu Sâm đang cùng Ly Ngữ ngồi ở một bên, trận mắt há hốc mồm nhìn đối phương tốc độ cực nhanh, một bên gây chuyện một bên càn quét đồ ăn, được tư thế lại cố tình ưu nhã rất bộ dáng. Bàn bên kia, đã muốn trồng lên thật cao một đại sấp không cái đĩa, đều là được ăn nhìn, có thể thấy được khách này người khẩu vị là có bao lớn. Phong Lâm lặng lẽ tới gần Tề Song Song hỏi nàng, trưởng quỹ, người này bụng là không đấy sao? Bạch Diêu đều không hắn có thể ăn. Tề Song Song nhìn Phong Lâm một chút, có điểm bất đắc dĩ nói, đương nhiên so Bạch Diêu có thể ăn, nàng là người mới sinh ra tiểu thao thiết, vị này đã muốn đắc đạo thành thần. Trưởng thành thể thao thiết dạ dày thông thứ nguyên, nhưng là có thể một ngụm thôn nhật nguyệt, ăn như vậy ít đồ còn chưa đủ cho hắn nhét kẻ răng đâu. Phong Lâm nháy một chút ánh mắt, nhìn chằm chằm kia soái ca nhìn một hồi, đột nhiên đến một câu, vậy hắn hàm răng được bao nhiêu đại á? Tề Song Song chán nản, nhìn Phong Lâm ra ra biểu tình, nhịn không được giơ tay chiếu Phong Lâm đầu liền hô một cái tát, tức giận, cần ăn đòn a ngươi. Phong Lâm cũng chỉ là ra một câu, cũng có chút không tha sở trong tay Bạch Diêu lông nói, trưởng quỹ, hắn là vì Bạch Diêu đến sao? Có phải hay không muốn đem Bạch Diêu mang đi a? Phong Lâm cũng không phải ngốc tử, vị này nếu là một cái thao thiết, vừa vặn khách điếm có cái sinh ra liền chạy mất tiểu thao thiết, đối phương muốn nói mình không phải là vì Bạch Diêu đến hắn cũng không tin. Tề Song Song nhìn nhìn Phong Lâm lòng bàn tay, màu trắng đoàn tử đã đem chính mình đoàn thành một cái cầu, triệt để nhìn không thấy ngũ quan, liền cái đuôi đều giấu đi, giống như thật sự chỉ là một cái phổ thông nhung mao cầu đồng dạng. Trước Phong Lâm mang theo Bạch Diêu đi tìm chính mình thời điểm, Bạch Diêu chính là cái dạng này, giờ phút này nhìn đến cái này soái ca sau, Bạch Diêu càng là đem mình đoàn gắt gao, hận không thể ẩn hình mới tốt. Tề Song Song nhìn Bạch Diêu không giống như là sợ hãi dáng vẻ, càng như là hùng hài tử trốn nhà chơi hy, nhìn đến đại nhân bản năng giấu chính mình, không muốn đi theo về nhà cảm giác. Tề Song Song từ Phong Lâm trong tay đem Bạch Diêu lấy tới, đi qua đem Bạch Diêu đặt ở con kia trưởng thành thao thiết trước mặt, khẽ mỉm cười nói, thần quân lần này hạ phàm, có phải là vì đứa nhỏ này đến đi? Nam nhân nhìn đến Tề Song Song lại đây, buông xuống tay trúng chiếc đũa, dùng một bên khăn lụa lau miệng. Sau đó không có trước để ý tới Tề Song Song, mà là hai ngón tay một kẹp, cầm lên trắng đào, như vậy nhìn xem một bên Phong Lâm một trận khẩn trương, tổng cảm thấy nháy mắt sau đó hắn liền đem Bạch Diêu cho làm điểm tâm nuốt vào trong miệng đi. Đương nhiên Phong Lâm lo lắng là vô dụng, đối phương chỉ là đem Bạch Diêu xách lên, sau đó thản nhiên nói, Diêu Diêu, nhìn thấy thúc thúc còn giả chết Bạch Diêu run run trắng nhung nhung thân mình nhỏ, chậm rãi lộ ra cái mũi của mình ánh mắt, sau đó lấy lòng dán đến tay của đàn ông trên ngón tay, nhị thúc, Diêu Diêu rất nhớ ngươi. Mặc dù ở phân biệt trước Bạch Diêu vẫn là cái trứng, nhưng mà thần thú đều có truyền thừa ký ức, hơn nữa tại trứng chung thời điểm liền sẽ thức tỉnh truyền thừa ký ức. Thêm Bạch Diêu trứng chung có thể dùng linh thức thấy vật, bởi vậy một số người tỉnh khôn khéo đều biết, thân nhân của mình cũng đều vẫn là biết. Bạch Diêu nhị thúc hiển nhiên không tin nàng lời nói dối, không lưu tình chút nào vạch trần nàng, ngươi nghĩ ta. Ta nhìn ngươi là vui đến quên cả trời đất sớm đem ta và người cha ngươi nương cho quên chân trời đi mới lạ. Nói xong không để ý tới Bạch Diêu ôm tay hắn chỉ cọ sắt làm lũng động tác, sắc mặt thanh lãnh đối Tề Song Song gật đầu nói, nhà ta Diêu Diêu đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố, những thứ này là tạ lễ, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối nàng thu lưu. Bạch Diêu nhị thúc nói xong vung tay lên, Tề Song Song trước mặt liền nhiều một đống bảo bối, đều là cực phẩm chân bảo. Cái gì vạn năm lửa tham tuyết liên băng phách linh tinh bảo bối đã là bình thường nhất. Nhiều như vậy đồ vật, Tề Song Song nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có cảm giác gì. Đồ chơi này đối với người khác là bảo bối, đối Tề Song Song mà nói, cũng chính là như vậy đi, tiện tay có được vật nhỏ. Thần quân không cần khách khí như thế, bất quá là ngoài ý muốn gặp được Bạch Diêu, tiện tay chứa chấp nàng mấy ngày mà thôi, không đảm đương nổi thần quân như thế lễ trọng. Không có gì không đảm đương nổi. Chúng ta thao thiết bộ tộc trước giờ sinh dục gian nan, Bạch Diêu là chúng ta bộ tộc chân bảo, ngươi cứu nàng, này đó tạ lễ đều là ngươi nên được. Đối phương thái độ có chút không chút để ý, nói đến tạ lễ thời điểm giống như đang nói ban thưởng, hơn nữa vẫn tại hơi hơi ngửa đầu, nói chuyện thời điểm cũng chỉ là hơi chút gật đầu ý bảo Tề Song Song đem đồ vật thu được. Sau liền cúi đầu xoa Bạch Diêu đỉnh đầu trắng lông, con mắt cũng không nhìn Tề Song Song một chút, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cái cảm giác cao cao tại thượng. Tề Song Song lắc quạt tròn tay ngừng lại đốn, giây lát cười khẽ một tiếng, nếu thần quân nói như thế, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói xong Tề Song Song đối với chung quanh Ly Ngữ cùng Phong Lâm, Bùi Thiếu Sâm bọn người nói, mấy thứ này đều là khó được bảo bối, mấy người các ngươi phân một phần, nhớ rõ cho Vân Thanh Lưu một phần. Nói xong Tề Song Song đối với Bạch Diêu nhị thúc mỉm cười, đứng lên nói, nay Bạch Diêu đã muốn giao hoàn cấp thần quân, ta cũng có thể an tâm chút, ta còn có việc, liền không bồi ngài, thần quân thỉnh tự tiện. Tề Song Song nói xong cũng quay người rời đi, vị này thần quân thật đúng là bầu trời ngốc lâu, đối với người thời điểm luôn luôn có loại chính mình cao cao tại thượng, những người khác đều nhỏ bé như con kiến cảm giác. Bầu trời thần quân, Tề Song Song cũng không để ý, nếu nhìn không vừa mắt, như vậy Tề Song Song cũng lười tiếp đón. Tề Song Song không nghĩ tới là tại nàng sau khi rời khỏi, Ly Ngữ cùng Bùi Thiếu Sâm liền cũng phần mình rời đi, cũng không có lấy Bạch Diêu nhị thúc lưu lại bà bối. Phong Lâm lúc đầu cùng Bạch Diêu tình cảm rất tốt, nhưng là giờ phút này do dự một chút, vẫn là đi theo Ly Ngữ cùng Bùi Thiếu Sâm phía sau rời đi, ngay cả nguyên bản đối Bạch Diêu nhị thúc 10 phần nhiệt tình Nguyên Sùng Nguyên đều trở về khách sạn phòng bếp. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường không có một bóng người, chỉ còn lại Bạch Diêu cùng nàng nhị thúc. Bạch Diêu nhị thúc nhìn trên bàn không có bất kỳ người nào chạm vào những kia bảo bối, sắc mặt rất là khó coi. Cảm thấy không vui, cảm thấy Tề Song Song chỉ là một cái nho nhỏ Âm Dương khách sạn trưởng quỹ, cũng dám cho hắn sắc mặt nhìn, còn có khách này sạn trong người, lại cũng như này không biết điều, điều này làm cho trong lòng hắn 10 phần căm tức. Chỉ là bận tâm Bạch Diêu chịu quá Tề Song Song ân tình, Bạch Diêu nhị thúc miễn cưỡng áp chế trong lòng không vui. Hừ lạnh một tiếng mang theo Bạch Diêu rời đi, tự giác hào phóng không có truy cứu Tề Song Song đám người thất lễ. Bên này Tề Song Song vừa trở lại phòng, liền thấy được Phong Lâm cùng Ly Ngữ, Bùi Thiếu Sâm chạy tới, Tề Song Song có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không phải làm cho các ngươi đem những kia bảo bối phân phân sao đi theo ta lại đây làm cái gì. Ly Ngữ biếng nhác tựa vào bên cửa sổ, khoe miệng khơi mào cái khinh thường độ cong, ta mí mắt không như vậy thiện. Người ta bố thi đồng dạng cho đồ vật cũng lấy đảm đương bà bối. Bùi Thiếu Sâm càng phát nho nhã cười cười nói, quân tử không thực của ăn xin, mặc dù là tạ lễ, nhưng đối phương thái độ như đối tên khất cái, tại hạ thật sự bắt không được đi. Một bên Phong Lâm quấy rối rảo ngón tay, trên mặt có hai phần lo lắng đối Tề Song Song nói, trưởng quỹ, ta cảm thấy Bạch Diêu hẳn là cùng nàng nhị thúc không phải giống nhau, nàng trước khẳng định không biết nàng nhị thúc là như vậy.